Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, chương 45, tăng giá 360. Đánh xong một cái nhanh chóng điện thoại sau, Ngô Khắc Cần đám người ngồi ở trên ban công tắm nắng, mắt nhìn xuống toàn bộ Phổ Đông. Lần này tới đàm phán nhiệm vụ mặc dù trọng yếu, nhưng ngược lại không phải là rất mệt mỏi. Đối thủ là một công ty nhỏ, thuyết phục lão bản là được. So với dưới tình huống bình thường cùng với những cái khác chính quy công ty đàm phán, muốn rất dễ dàng nhiều. Vì vậy lần này đi công tác cũng coi là một hồi nghỉ ngơi. Qua nửa giờ, máy vi tính phát ra tích tích tích, chấm ngoặc kép, thanh âm, biểu kiện đến. Ngô Khắc Cần mở ra xem, cười nói, được, Mã Tổng cũng biết chuyện này, cho chúng ta đủ trao quyền, nhất định phải tại 360 trước, bắt lại những thứ này nhãn hiệu. Mã Tổng ra lệnh, hai người khác lộ ra khó được kinh hỉ. Tại Tencent, Mã Tổng địa vị chính là thiên, bất quá nội bộ công ty người bình thường căn bản tiếp xúc không tới. Được, chúng ta bây giờ lập tức đi đầu điều công ty. Ngô Khắc Cần cười nói, ba người khá là mừng rỡ đi đầu điều công ty trụ sở chính. Bất quá đến nơi đó, lại bị báo cho biết, Chu Vũ Kiệt cùng Lâm Hữu Đức cùng đi ra ngoài. Cho tới đi đâu, không người biết rõ, liền điện thoại đều không gọi được. Mà lúc này Chu Vũ Kiệt cùng Lâm Hữu Đức đã sớm hẹn xong cùng 360 người tại một quán cà phê gặp mặt. Tần Đào là một gã 40 tuổi da mặt người trung niên, trên đầu tồn tại IT nhân sĩ đặc biệt đặc thù đầu hói. Lại tới Thượng Hải trước, hắn cũng đã có liên lạc Chu Vũ Kiệt, hẹn xong gặp mặt thời gian. Chu Vũ Kiệt hai người mới vừa vào cửa, Tần Đào liền cười đứng lên nói, Chu Tổng, Lâm Tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chúng ta nào có cái gì đại danh à? Chu Vũ Kiệt lắc đầu cười nói. Tần Đào nói, mà nói không phải nói như vậy. Chu Tổng, ngài hiện tại nhưng là mới vừa lên đại học, liền làm xảy ra lớn như vậy thành tích. Không nên nói quốc nội, cho dù toàn cầu cũng không mấy cái đi. Kia có thành tích gì? Mới vừa khởi bước mà thôi. Chu Vũ Kiệt cười nói, nhãn hiệu ghi danh trên thực tế là chui chỗ trống, cũng không coi vào đâu sự nghiệp, mà 2048 con là một cái du hí. Tại cũng không đủ kéo dài sáng tác du hí năng lực dưới tình huống, cũng không thể tính sự nghiệp, duy nhất ấp bao, bây giờ còn chỉ là một tên trẻ nít nhỏ mà thôi. Hữu Chí không ở lớn tuổi, ta muốn tiếp qua vài năm, Chu Tổng tên nhất định sẽ tại Internet lĩnh vực biến nhà nhà đều biết. Tần Đào cười nói, ngồi đi. Không có lại tiếp tục tiếp nhận thổi phồng, ba người đều ngồi xuống. Tần Đào thẳng vào chủ đề nói, Chu Tổng, Lâm Tổng, ở trong điện thoại, ta đã nói rõ trắng, chúng ta 360 muốn thu mua trong tay các ngươi có sở hữu liên quan tới song thập một, nhãn hiệu, cho tới giá cả mà nói, là số này. Nói xong, Tần Đào đưa tới một chương phong thư. Lâm Hữu Đức bắt vào tay sau đánh mở ra, vừa nhìn bên trong đồng hồ số tình có chút biến hóa, sau đó đưa cho Chu Vũ Kiệt, 30 triệu nhân dân tệ. Chu Vũ Kiệt cười nói, 360 thật đúng là có quyết đoán, chỉ cần có thể đạt tới mục tiêu, một điểm tiền cũng không tính là cái gì. Tencent Alibaba đám người này, thoạt nhìn kích thước lớn, nhưng ngược lại không bằng công ty chúng ta linh hoạt. Chỉ cần Chu Tổng đáp ứng, như vậy cái khoản tiền này, buổi chiều liền có thể vào tài khoản. Tần Đào tràn đầy nụ cười nói, 30 triệu mặc dù nhiều, nhưng là chẳng qua chỉ là 360 công ty mấy cái quảng cáo vị giá trị mà thôi. Mà song thập một nhãn hiệu đến trong tay mình, giá trị liền lớn hơn. Tuy nhiên không đến nỗi cùng Alibaba bị thẩm vấn công đường, nhưng luôn có thể tiến hành một ít còn có giá trị trao đổi ích lợi, mà không phải giống như đầu điều công ty giống nhau, chỉ có thể bán đi tiền. 30 triệu xác thực rất có sức hấp dẫn. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, bất quá, ta muốn cũng không chỉ là tiền. Xem ra, Chu Tổng sự nghiệp tâm thật là không thể khinh thường. Tần Đào trầm giọng nói, nếu như là để kiếm tiền, cho dù không hài lòng 30 triệu, cũng sẽ gián tiếp bày tỏ ra ngoài. Mà bây giờ Chu Vũ Kiệt ý tứ rất rõ ràng, hắn còn muốn lưu lượng. Tần Đào đã sớm đối với cái này có chuẩn bị. Nói, Chu Tổng, công ty chúng ta 360 trình duyệt, ở trước mắt quốc nội cũng coi là một cái bao trùm dẫn đầu cực cao sản phẩm. Nếu như người yêu cầu mà nói, quý công ty ấp bao có thể leo lên chúng ta trình duyệt trang đầu cho cái vị trí. Nếu như ta muốn pop up quảng cáo vị đây. Chu Vũ Kiệt sắc mặt không nhúc nhích chút nào nói. Này, sợ rằng không được. Tần Đào lắc đầu nói. Trình duyệt lưu lượng xác thực không sánh bằng pop up. Nhưng chúng ta 360 cũng cùng tin sóng. Chiếc hồ ly những môn hộ này trang web có hợp tác. Ta cũng có thể thay Chu Tổng cầm đến thích hợp vị trí. 360 trong tay. Duy nhất có khả năng có thể so với Tencent Baidu lưu lượng chính là 360 an toàn vệ sĩ pop-up. Nhưng loại này pop-up, liền QQ không cũng dám dùng linh tinh. Chỉ có nội bộ công ty bồi dưỡng sản phẩm mới lúc. Mới sẽ sử dụng, hơn nữa tần số cũng không cao. Hiện tại vừa mới xuất hiện rồi ba quy đại chiến loại tình huống này. 360 đã vận dụng nhiều lần lắm pop-up. Đưa tới không dùng một phần nhỏ nhà không ưa. Kia như vậy mà nói. Ta yêu cầu trở về nữa thận trọng suy tính một chút. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Được, kia hy vọng sớm ngày được đến Chu Tổng tin tức tốt. Ngài cùng công ty chúng ta Chu Tổng cùng họ. Nếu như có thời gian ngài đi kinh thành mà nói. Chúng ta Chu Tổng nhất định rất chào mừng ngài tới tham quan 360 công ty. Tần Đào thấy chuyện, không thể làm. Vẫn khách khí nói, Chu Vũ Kiệt gật đầu cười nói, được, nếu như đi Yến Kinh, ta nhất định đi viếng thăm 360 công ty. Ra quán cà phê, Chu Vũ Kiệt cười nói, này 360 xác thực phóng khoáng hơn nhiều. Đúng vậy, đáng tiếc a, chúng ta không có khả năng cùng bọn họ hợp tác. Lâm Hữu Đức lắc đầu nói, cùng nhà nào công ty hợp tác, thật ra đã sớm có định cục. Sở dĩ lôi kéo, một cái chính là chờ đợi xong thập một kết quả, một cái khác chính là đem càng nhiều cố ý đồ khách hàng hấp dẫn tới, để cho bọn họ cạnh tranh trong quá trình lẫn nhau tăng giá. Nhưng cuối cùng bán cho người nào, thật ra đã sớm có định luận, không chỉ là cân nhắc tiền mặt cùng lưu lượng vấn đề, còn muốn cân nhắc sau này đầu điều phát triển quá trình nhân tố. Chung quy hiện tại Internet cách cục là bét tam hùng xưng bá. Nếu như lựa chọn 360, vậy coi như hoàn toàn đắc tội Tencent cùng Baidu. Hai nhà này là trước mắt Internet ngành nghề lưu lượng lũng đoạn người. Đắc tội bọn họ cũng không chỗ tốt. Bất quá dùng 360 tới tăng giá vẫn là không có vấn đề. Lâm Hữu Đức nhìn một chút điện thoại di động. Nói, mới vừa Tencent người lại tới công ty chúng ta rồi. Nhìn bọn họ đều thích tới công ty lấp kín. Người, mà không phải đánh trước điện thoại. Chu Vũ Kiệt cười nói. Cùng mấy nhà công ty đàm phán sau. Chu Vũ Kiệt cùng Lâm Hữu Đức thái độ luôn là tương đối mập mờ. Mấy nhóm người đều nóng nảy. Gọi điện thoại thúc giục hỏi chung quy lại không chiếm được kết quả. Vì vậy liền trực tiếp tới công ty. Lâm Hữu Đức nói. Còn có 2 ngày xong thập 1. Chúng ta còn phải kéo 2 ngày mới được. Chờ xong thập khẽ đếm theo đi ra. Cộng thêm trong tay chúng ta 360 công ty ra giá. Cũng liền không sai biệt lắm là thời điểm thoát khỏi chuyện này. 3 ngày. 12 số tài năng ra số liệu. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Nếu đúng như là vì lợi ích lớn nhất. Này đôi 11 nhãn hiệu đặt ở trong tay mấy niên. Chờ đến mấy năm sau xong thập một thành giao ngạch cao đạt mấy chục tỷ hơn ngàn ức. Như vậy những thứ này nhãn hiệu bán mấy cái ức đều được. Nhưng cân nhắc đến bản thân sự nghiệp khẩn cấp trình độ. Cũng chỉ có thể nhanh chóng xuất thủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.